Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, đệ 200 trang. Nàng lúc này mới hao phí đại lượng tinh thần lực. Làm bất quá đi, Phù Xuyên tư duy thực mau. Lập tức từ ba lô bên trong móc ra một cái đồ vật. Làm tờ nhện lôi cuốn đưa đến trong phòng một chỗ. Sau đó lặng yên rời đi nhà ở. Tới rồi cách vách lão phòng. Ngụy trang thành một con kiến, ở cái này góc độ cũng vừa vặn thấy được nơi xa chém giết, 20. Mấy đầu địa tinh bị đè nặng bạo trùy mà đối phương bất quá là một cái 4 người tiểu đội mà thôi, có. Điểm cường, ít nhất so Lam Thần Xương những người này cường, Phù Xuyên lẳng lặng nhìn. Phát hiện bọn họ đều thiện ngọn lửa áo thuật, hỏa hệ áo thuật kỹ năng cấp bậc đều rất cao. Đó là bởi vì bọn họ sinh hoạt địa giới dễ dàng ra loại này áo thuật, hỏa hệ. Không phải là Cao Dương Thị đi. Cùng cảnh Dương Thị là Ngọa Long Phượng Sổ A, đáng tiếc. Nhân gia này địa giới hiển nhiên gia nhân tài so cảnh Dương Biêu Hãn, chương 64 Hồng Diễm Cao Dương Thị. Cái này địa phương ở Brook hành tỉnh một lần cực nổi danh. Bởi vì thị nếu như danh. Liên tục vài thập niên xưng bá tỉnh bên trong thi đại học thành tích cuối cùng. Tục xưng, quật cường Sơn Dương. Mà ở mười mấy năm tiền cảnh Dương Thị xếp hạng kỳ thật còn ở cuối cùng trước vài tên. Khả năng càng học cha càng ái diễu cợt người. Thường xuyên ở Cao Dương bộ mặt thành phố trước cực có cảm giác về sự ưu việt. Ngày lễ ngày Tết trung khảo thi đại học đều thích kéo dẫm Cao Dương Thị. Hai bên thí sinh phàm là ở nơi công cộng gặp gỡ tất yếu đánh nhau. Cao Dương Thị luôn là có hại cái kia, không chỉ là học sinh quần thể. Kỳ thật học sinh cha mẹ cũng là loại tâm tính này a, người ở nam diện đụng phải tướng. Không được ở mặt trái quá cái xảo. Cao Dương Thị chính là toàn bộ Brook hành tỉnh nổi tiếng nhất chiếc cầu kia. Nhậm người dẫm đạp thẳng đến sau lại. Cảnh Dương Thị một thế hệ so một thế hệ hư. Thẳng bức Cao Dương Thị cuối cùng, này Ngọa Long Phượng Sồ gặp mặt trường hợp liền thú vị. Chó chê mèo lắm lông sảng không? Vậy ngươi lại đi 50 bước thử xem. Cho nên trận này khảo thí nếu gặp gỡ Cao Dương Thị. Hơn nữa Cao Dương Thị thí sinh còn rất lợi hại nói. Kia cảnh Dương Thị người biểu tình liền xấu hổ, ít nhất chờ địa điểm thi người đều rất lo lắng, này. Cố ý đi. Vì cái gì một hai phải cùng Cao Dương người cùng nhau? Cao Dương người lợi hại như vậy sao? Phía trước cũng không từ bên kia nghe được tin tức a, người ngốc a. Nếu Cao Dương mấy năm nay thật ra lợi hại mầm, vì tránh cho làm mặt khác thì người biết có điều đề phòng. Hắn còn có thể đem tin tức công bố đi ra ngoài. Người lại không phải không biết các tỉnh thị internet tin tức là khả khống. Huống chi là cùng giáo dục khảo hạch có quan hệ tin tức. Các thị bộ môn đều có quyền đóng cửa. Giáo dục bộ môn nội bị tra được đầu cơ trục lợi tin tức đều sẽ bị hình phạt loại này điều kiện hạ. Bọn họ đối Cao Dương Thị chân chính tình huống không ăn ý cũng liền có thể lý giải, thật là thất. Sách A, nhưng cũng có người tương đối lạc quan. Một cái bụng phệ mập mạp gia trưởng trước kia không thiếu kéo dẫm quá Cao Dương Thị thí sinh. Giờ phút này rất có khinh thường nói. Lượng biến cũng có thể biến chất. Cao Dương dân cư vốn dĩ liền so với chúng ta nhiều. Như vậy nhiều thí sinh ra mấy cái lợi hại cũng không hiếm lạ. Chúng ta thì cũng không thiếu lợi hại a. Xem các ngươi này một đám dọa an lạp. Không có việc gì, lời này mới vừa nói xong. Màn hình bốn người liền trận. Áo thuật đồ đằng trung tâm bay ra mấy trăm chỉ ửng đỏ đốt cháy con rơi. Gào thét xoay tròn lên, giống như ửng đỏ lửa cháy gió lốc, thổi quét toàn bộ địa tinh đàn, cao lớn cường tráng chiến lực mạnh mẽ địa tinh bị ngọn lửa đốt người. Mà chết, thét chói tai biến thành than đen, thực mau ngã trên mặt đất biến thành phát ra nóng rực khói trắng tiêu thi, giờ phút này vốn chính là. Vào đêm, không trung tối tăm trầm thấp, mưa nhỏ kéo dài. Nước mưa rừng ở nóng bỏng than thi thượng phát ra tư tư tư tiếng vang, trong mưa tam nam một nữ. Người trẻ tuổi thần sắc hết sức lạnh lùng, đặc biệt là trung gian cái kia hắc y phục tiểu tử. Không cao không lùn, không mập không gầy, cả người giống như ở mạo quang bởi vì đầu chọc ảnh ngược ánh lửa. rất giống một viên nóng hầm hập trứng kho, này viên trứng kho mở miệng, thôn này thôn dân tử vong tư. Thế đều tương đối kỳ quái. Sinh thời đều bị tra tấn quá. Nhưng đều không phải là cùng loại chúng ta như vậy trò chơi đảo như là khảo vấn. Ta cảm thấy thôn này nhất định có bảo hộ trận. Mà tiểu lột ra sợ hãi cái này bảo hộ trận, phía trước là thôn trưởng phòng ở. Nhanh lên tìm, chúng ta động tĩnh có điểm đại. Ta sợ tiểu lột ra bên kia nhận thấy được. Sẽ tới rồi ngăn cản, đốn hạ. Trứng kho lại cười. Bất quá ta đảo hy vọng hắn phái người tới, tóc đỏ nữ sinh nhướng mày. Này liền chứng minh bảo hộ trận đích xác tồn tại. Cái này phó bản có lợi cho chúng ta thủ đoạn, khảo thí sao? Luôn là so hiện thực phó bản càng có kịch bản chút. Nó lưu lại đường sống. Vì làm chúng ta có phát huy không gian, mấy người lời nói tùy ý. Tư duy hiển nhiên đều cùng được với. Nhưng cũng đều phục tùng chứng kho an bài, bốn người động tác cực nhanh. Thực mau hóa thành tàn ảnh tiếp cận thôn trưởng nhà ở, mà bọn họ còn không biết bọn họ tùy tiện liên. Thủ uy lực làm cảnh Dương thị người đều như ngạnh ở hầu. Đặc biệt là có người soát đến ở cao Dương thị bằng hữu phát tới tối cao nhiệt thiếp nghe nói cảnh. Dương bên kia nhà mình tinh anh thí sinh bị tận diệt tắc quan tài. Hảo muốn biết cảnh Dương đám kia 50 bước là cái gì biểu tình Nga, phía dưới nhiệt độ đã mấy trăm vạn. Thuyết minh cao Dương thị mấy trăm vạn người ở chú ý cái này thiệp MMP. Cảnh Dương nhân khí hô hô. Tập thể nổ mạnh. Liền Tạ Lam đằng Tam gia đều vứt bỏ ngày xưa đối lập. Nhất trí lâm vào đối cao Dương phẫn nộ chung. Không thể tự kềm chế. Chu Lâm Lang là người ngoài. Thả sinh ra liền lành nghề tỉnh trung tâm. Ở tối cao đoan. Thật là không quá hiểu biết loại này thái kê mổ nhau địa vực tính khinh bỉ liên. Nhìn đến này đàn gia trưởng vén tay áo gõ cái bàn phẫn nộ liền có chút cứng lưỡi, đến nỗi. Sao? Bất quá cao Dương bốn người tổ đã tiến vào thôn trưởng phòng ở. Đi vào bọn họ liền chắc chắn bảo hộ trận tồn tại, chứng kho thực chuyên nghiệp. Trực tiếp lấy ra vai ác nhân vật làm chuyện xấu bao tay đen. Bằng một chút chồng lên. Khai làm, phù xuyên đều không cần thấy rõ liền biết bốn người này thuộc tính khẳng định rất cao. Tinh thần lực hẳn là đều không thua 5 vạn điểm bọn họ vừa mới dùng liên cùng trận được xưng quần. Thể trận bên trong nhất tiết kiệm tiểu khả ái. Nhưng uy lực không kém. Chỉ là đối tinh thần lực có yêu cầu. Cần thiết rất cao. Hơn nữa thao tác lực cần thiết rất mạnh. Như vậy tài năng áp xúc điều động tinh thần lực cùng nguyên tố. Cảnh Dương lần này phải suối quẩy. Hết chương.